12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 11 chuyến đi. Góc truyện audio.com. ND, sau buổi họp mặt hôm đó, 12 sao về nhà là bắt tay ngay vào dọn đồ. Thu xếp đồ đạc, đi chào hỏi các người bạn. Chùi ui, đi như đi mãi mãi không bằng. Hoạt động của 12 sao dường như nhanh hơn gấp hơn. Tâm trạng ráo rức hơn. Tò mò xâm chiếm 12 sao. Thấy các con như vậy, 11 cặp ba mẹ đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên. Họ không ngờ con mình lại thích thú với sự thật này như vậy. Thì là tôi cũng thích nữa là, huống gì các sao, thu xếp xong đồ đạc 12 sao hẹn nhau qua biệt thự market. Vì biệt thự 12 sao ý chi là gần nhau, ở trung tâm thành phố Cả Mừ, nên sau 10 phút tất cả đã có mặt đông đủ. Sự háo hức làm cho căn biệt thự trở nên nhộn nhịp hơn. Nhất là giọng nói nhí nhảnh, pha trò của anh chàng Bạch Dương, anh chàng Sư Tử, cô nàng Nhân Mã và không thể thiếu là cô nàng Kim Nghiêu. Kim Nghiêu xoay xoay cái cặp nhỏ xíu trên tay. Nè mọi người, tôi tò mò quá à, không biết đó là thế giới ra sao ha? Nhân Mã cũng nói thêm, chắc hiện đại lắm á, song ngư. Hồi hộp ghê, chắc có phép thuật á, Nhân Mã. Chắc có bảo bối nữa á, Kim Nghiêu. Giống của Doraemon à, Sư Tử. Thiệt sao, dạy thích quá rồi, Thiên Bình, ca ca dạy thì ta tha hồ mà chơi. Thiên Yết cốc nhẹ đầu cậu em trai. Khoác vai Bảo Bình nói, tò mò nhiều thế, bữa sau về là biết á. Song Tử tuy tò mò lắm nhưng cũng hưởng ứng luôn. Đúng, tò mò quá dẫn đến hy vọng nhiều. Mà hy vọng nhiều thì dẫn đến thất vọng lớn. Triết lý quá ta. Cự Giải và Market nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng, vậy còn việc học của chúng ta ở đây sẽ thế nào? Thấy vậy Bạch Dương nhảy đến bên Market, vỗ vai thằng bạn, thông minh ngày nào là dạy. Sao chuyện này ông ngốc, ngốc, về ấy, câu nói dại dột của Bạch Dương, y như rằng bị Market đánh cho túi bụi. Nói cho ai, thì, xử nữ thấy tình hình vậy, vội cản Market nói luôn, chuyện này khỏi lo các mama. Papa sẽ lo giúp tụi mình mà. Song Tử chen ngang, đúng á, xử nữ thông minh ghê. Có nhẹ chán Song Tử Song Ngư nói. Nè, mấy ông mấy bà về tương lai thì hay á. Nhưng về bằng cách nào đây? Kim Nghiêu nghe vậy, bỏ qua cái chủ đề mình đang nói chạy lại loa lô. Bà này chỉ tám là giỏi. Thì ngồi cỗ máy thời gian chứ gì? Ý à nhiễm chuyện đây. Nãy giờ không thấy tiếng nói của chàng Sư Tử đâu. Ngó ngang ngó dọc đâu ta, thường ngày hào hứng với mấy chuyện kiểu này lắm mà, giờ không thấy mặt mũi đâu, nghi quá, hay là, có món gì ngon trốn đi ăn một mình rồi ta, hai xanh chàng này, đi ăn không kêu ai thì kêu Thiên Nhi đi với chứ. Bụp, bịch, tiếng gì dậy ta, ngó lại, ra là sư, muốn đấm cho chàng ta một cái cho bõ tức đi ăn không kêu ta. Sư Tử chạy vào giọng hí hời. Mọi người các papa, mama bảo tụi mình về lấy đồ xong đến căn cứ bí mật. Nghe Sư Tử truyền đạt xong, 11 sao còn lại há lên nói. Căn cứ bí mật, đúng căn cứ bị mật, chỉ có sư ca này biết thôi. Ai muốn biết thì, hối lộ đi, lại tiếp nghe Sư Tử nói xong 11 sao còn lại đồng thanh. Muốn chết thì nói lại coi, cả nàng Cự Giải mà cũng nói dậy thì anh sư nhà ta tới số ui. Chuẩn bị xong 12 sao lên xe đa chức năng đến căn cứ bí mật. Băng qua bao nhiêu là đồi núi, qua hết ngóc này đến ngóc khác, ai cũng há hốc, các papa mama thiệt thiên tài. Cách thiết kế chỗ căn cứ bí mật thật hoàn hảo, ai mà lỡ lạc thì chỉ có con đường lạc mãi mãi. Because trong này không sử dụng được điện thoại, định vị cũng không nốt, trừ phi vô được đến nơi, chiếc xe dừng lại bên một cái hầm. Thiệt hoàn tráng, khắc hẳn vói đường vào trông thấy ghê. Bước xuống xe 12 sao không khỏi ngạc nhiên. Tuy đều sống trong cảnh nhung lụa nhưng chưa bao giờ cả bọn thấy nơi nào như nơi đây quá hoàn hảo. Định mở cửa bước vào thì không tài nào mở được. Thấy các con loay hoay ông tĩnh lên tiếng. À quên chưa nói ba song ngư này giờ là tài xế cho tụi nó. Hi hi, cần có mật khẩu, 12 sao lại đồng thanh. Đúng mật khẩu là tương lai của 12 sao. Các con cho tay vào các ô trước mặt và nói như vậy đi. Sau khi chuẩn bị xong 12 sao cho tay vào và cùng nói tương lai của 12 sao thì cánh cửa ngay lập tức mở ra trước sự há hốc của cả đám. Dẫn các con vào trong, ông Tĩnh dừng lại bên cái cửa. Nói cái gì đó, cánh cửa từ từ hé mở. Trước mắt 12 sao là các papa, mama còn lại, lại một dịp đồng thanh. Papa, mama, sau khi cùng papa và mama tham quan mọi thứ trong căn cứ. Đây là những thứ của tương lai để các con khỏi bỡ ngỡ. Các vị phụ huynh đã chuẩn bị trước khi, cũng là lúc tụi nó bước đến cỗ máy thời gian để trở về tương lai. Tuấn Khải, Pa Market, lên tiếng, đây là cỗ máy thời gian thiết kế theo kiểu dáng thang máy đưa các con về tương lai. Ở đó chúng ta đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, các con sẽ ở cùng nhau để tiện giúp đỡ nhau. Sau khi nghe dặn dò của các vị phụ huynh 12 sao lên cỗ máy về tương lai, tâm trạng ai cũng háo hức và có chút buồn, nhưng cũng chỉ thoáng qua bởi họ biết rồi mai đây papa mama của họ cũng sẽ về tương lai với họ thôi mà. Tương lai thế nào, 12 sao sẽ ra sao mọi người đón xem trong chép tiếp theo nha. Dạo này Thiên Nhi hơi bận học không đăng chép được thường xuyên. Em thông cảm cho Nhi nha. Mong mọi người góp ý nhiều cho Nhi để chuyện tốt hơn. LT, 3MN, cách chương.